Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Có một loại thời gian nghiêm túc trắng thời gian. Chương 185. Có một loại thời gian nghiêm túc trắng thời gian theo cái dương mở ra. Tại cái dương phụ cận địa phương đều bị lây dính một tầng bạch quang nhàn nhạt. Nhìn rất là thật đẹp. Mà trong dương thì trưng bày bốn dạng đồ vật. Một cái dược phẩm, một cái là trang bị, còn có một cái là một quyển sách. Sách tại nhiệm vụ ban thưởng bên trong xuất hiện. Vậy chỉ có thể đại biểu một vật. Đó chính là sách kỹ năng. Trải qua lần trước mua bán sách kỹ năng kinh nghiệm, Đinh Trúc đã đem cái đồ chơi này cùng rất đáng tiền vẽ lên ngang bằng. Kỹ năng này sách nếu như mình có thể học đương nhiên tốt nhất. Nếu như không thể học, cũng có thể bán ra đi đổi một khoản tiền. Làm sao đều là không lỗ. Quyển sách này bên trên cũng bao trùm lấy một tầng bạch quang nhàn nhạt. Nhìn hãy cùng mỹ nhân máy ảnh đánh ánh sáng như hòa đồng dạng không chân thực. Nàng đem quyển sách này nắm trên tay, trực tiếp mở thuộc tính liền nhìn. Trấn an thuật, trên thế giới này có bao nhiêu bi thương cần thần trấn an. Vô số kiện, có thể làm sao động mục tiêu an tĩnh lại, có lẽ cũng sẽ xuất hiện hiệu quả khác nhau. Phóng thích kỹ năng cần thiết tinh thần lực. 2. Cần thiết nghề nghiệp. Không, cần thiết đẳng cấp. Không, cái này rõ ràng nhất là một cái hệ chữa trị kỹ năng. Nhìn giống như có chút gân gà, nhưng là bởi vì Đinh Trúc kỹ năng thật sự là quá ít, cho nên đã không có cái gì hạn chế. Nàng không chút do dự học xong kỹ năng này. Tiếp lấy nàng đang nhìn đồ còn dư lại. Trang bị là một đôi giày. Từ tạo hình bên trên nhìn phi thường cổ phác, tựa như là tại phương Tây bối cảnh trong trò chơi xuyên ủ ngắn. Phía trên không có cái gì hoa văn, mười phần không đáng chú ý dáng vẻ. Gia tốc giày chạy đua, đại chủ giáo chân không tốt, mặc vào đôi giày này, hắn không đến mức để tín đồ chờ hắn quá lâu. Nhanh lên, gia tốc, phòng ngự cộng 1 năm, lực lượng cộng 5, nhanh nhẹn cộng 5, tốc độ cộng 2, lam sắc trang bị. Cần muốn trang bị đẳng cấp 9. Yêu cầu trang bị đẳng cấp nàng vừa vặn đặt tới. Đinh Trúc lập tức đem hai chân bên trên vô tận thế giới miễn phí đưa cặp kia chỉ có phòng ngự 1. Giày vải cởi xuống, mặc lên này đôi, nhìn cũng không đáng chú ý giày. Giày này vừa lên chân, Đinh Trúc lập tức cũng cảm giác được khác biệt. Đầu tiên thân thể của nàng càng thêm nhẹ nhàng. Bất kể là tại chạy vẫn là ở hành tẩu quá trình bên trong, tốc độ của nàng cũng nhanh hơn. Chớ đừng nói chi là này đôi ủng ra thoải mái dễ chịu cảm giác. Để một mực là xuyên giày vải Đinh Trúc cảm thấy một loại từ đáy lòng hạnh phúc. Còn lại dược phẩm thì là một cái bảo mệnh dược hoàn, có thể trong chiến đấu sử dụng. Tại HP thấp hơn 3% thời điểm ăn hết, có thể trực tiếp khôi phục sinh mệnh giá trị đến 75%. Cái đồ chơi này có thể là một cái tốt. Đinh Trúc nghĩ đưa nàng đặt ở bao khỏa nơi hẻo lánh chỗ. Nàng thề, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, thứ này nàng là nhất định không sẽ vận dụng. Tổng thể tới nói, từ đại chủ giáo nơi này có được đồ vật đều là đồ tốt. Điều này không khỏi làm Đinh Trúc có một ý tưởng. Có phải là tất cả tôn giáo nơi trốn bên trong tôn giáo nhân viên, trên người của bọn hắn đều sẽ xuất hiện thứ đồ tốt này? Vấn đề này có thể tại thích hợp thời điểm khỏe mạnh nghiệm chứng một chút. Muốn đi làm nhiệm vụ đầu tiên phải nghỉ ngơi tốt. Huống chi đây là làm một cái 3 tầng người. Đinh Trúc cảm thấy càng là muốn nghỉ ngơi tốt. Cho nên, một ngày này, Đinh Trúc ngăn chặn mình tâm tình hưng phấn, sớm ăn cơm tắm rửa lên giường đi ngủ. Lúc đầu nàng sẽ cho là mình lại bởi vì hưng phấn mà ngủ không yên. Nhưng không có tương đương. Nàng cái này một giấc ngủ rất ngon. Cuối cùng vẫn là bởi vì Chân Bạch không ngừng dùng móng vuốt chụp mặt của nàng. Nàng mới tỉnh lại. Ngươi không phải cùng ngươi ước định muốn đi tham gia một cái 3 tầng nhiệm vụ sao? Ngươi ngủ đến lúc này. Ngươi là muốn bị người trực tiếp khai trừ đội ngũ thỉnh thoảng. Chân Bạch tuét miệng, râu ria vểnh lên cao, trong miệng phát ra thanh âm ô ô. Nhìn kia một mặt dáng vẻ uy nghiêm, thật đúng là một bộ nghiêm ngặt lão sư. Đinh Trúc mơ hồ hỏi, mấy giờ rồi? Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi tập hợp thời gian là 10 điểm. Hiện tại cũng đã 9 giờ 45 ni, Chân Bạch ngồi ở trên giường chậm rãi liếm lắp mình. Móng vuốt, mà Đinh Trúc thì bị Chân Bạch báo giờ trực tiếp dọa đến nhảy dựng lên. Vọt vào phòng vệ sinh, lấy tốc độ nhanh nhất rửa mặt hoàn tất, xuất hiện ở cửa trước đó. Nàng nhìn thấy trên mặt bàn có vài miếng chuẩn bị xong bánh mì. Không chút do dự cầm lên nhét vào trong miệng, một bên một chân nhảy đi giày, một bên hướng phía cổng chạy đi. Chân Bạch nói thuận buồm xuôi gió, hừm, thuận buồm xuôi gió, Chân Bạch nói bình an trở về, hừm, ngươi nhất định bình an trở về, Chân Bạch chân thành chúc phúc. Nó nhìn xem Đinh Trúc đã kéo cửa ra bóng lưng bỗng nhiên kêu to lên. Tiền cơm của ta, ngươi đêm qua đáp ứng cho tiền cơm của ta. Bọn nó đến chính là một cái nho nhỏ túi tiền từ bên ngoài cửa bay vào. Soạt một tiếng kim tệ từ trong túi tiền lọt ra, vung đầy đất, cửa đụng một tiếng đóng lại. Chân Bạch phẫn nộ hướng phía đã chạy đến không thấy tăm hơi Đinh Trúc quơ quơ nắm đấm của mình. Oán hận, một chút quy củ đều không có. Như ngươi vậy đi ra cửa là sẽ cho ta mất mặt. Đinh Trúc một đường phi nước đại, liền xem như giày của mình bên trên có tốc độ cộng 2 thuộc tính, vẫn là để nàng cảm thấy quá chậm. Dù sao Đinh Trúc mình bây giờ chỗ ở thật sự là tiện nghi. Pôn Thành lại lớn, muốn tại trong vòng 10 phút đuổi tới Pôn Quảng Trường thật sự là 10 phần miễn cưỡng. Không có cách nào, Đinh Trúc đành phải một bên chạy một bên cho Tần Qua phát một đầu nói nhỏ. Thật xin lỗi, ta dậy trễ, ta có thể muốn đến chậm một chút. Mà từ đối diện truyền đến thanh âm rõ ràng là tỉnh tỉnh mê mê mơ. Hồ, Tần Qua vuốt vuốt một đầu loạn phát, từ trong chăn ngồi dậy, nhìn thoáng qua thời gian. Đinh Trúc a, nhĩ hảo sớm. Ngươi liền rời nhà chưa? Ta vẫn chưa rời giường chứ, vân vân. Không có, rời giường. Đinh Trúc còn đang chạy bước chân trong nháy mắt liền chậm lại. Nàng một mặt mộng hỏi, ngươi làm sao còn chưa chịu rời giường? Tập hợp thời gian sửa lại sao? Không có a, vẫn là 10 điểm. Nhưng là hiện tại mới 7 giờ 50 a, giống là vì bằng chứng thời gian bây giờ xác thực còn phi thường sớm. Tần Qua không chút khách khí đánh một cái ngáp. Tại Tần Qua ngáp bên trong, Đinh Trúc mặt không thay đổi đã cúp điện thoại. Đừng nhìn nàng mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm của nàng giống như muốn núi lửa bộc phát đồng dạng, có nóng hổi dung nham đang không ngừng lăn lộn. Cái gì, 7 giờ 50, không phải đã 9 giờ 50 sao? Không phải, cái này, đây là, có một loại thời gian gọi là Chân Bạch thời gian sao? Cũng không phải là, cái này xuẩn mèo chính là cùng mình có thù. Chân Bạch, Đinh Trúc nắm lấy vừa mới trải vuốt chỉnh tề tóc dài. Không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Nàng đến cùng là làm cái gì tội ác tày trời thời gian? Thế mà lại nuôi dạng này một con mèo. Xa trong phòng Chân Bạch chính đang ra sức vươn một cái móng vuốt tại đủ kẹt tại giường cùng tủ đầu. Giường ở giữa một mai kim tệ, nhe răng trợn mắt lầm bầm. Gia hỏa này, làm việc làm sao như vậy xúc động? Đây không phải nữ hài tử nên có phẩm chất. Thật đúng vậy, lần sau ta phải thật tốt giáo dục nàng. Nữ hài tử nha, làm sự tình muốn chậm rãi, phải ôn nhu, mỹ lệ hơn, muốn thon thả, giống như là ta như thế hoàn mỹ mèo đồng dạng, nếu như vậy, xuống dưới, liền sẽ không có tiểu tỷ tỷ thích nàng, luôn lạc tới bị lớn móng heo thích đó mới là tai họa ngập đầu đâu. A, nói đến, ta thật đúng là hoàn mỹ à, ta thật yêu chính ta. Hết chương.